Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2040, song bào thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra chỗ ở. Vương Trường Sinh hồng quang đầy mặt, Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy tự ái, phần bụng có chút nhô lên, hiển nhiên mang thai, phục dụng Cửu Long Đan cùng Cửu Diệp Kim Liên, bọn hắn chân không bước ra khỏi nhà, động phòng sinh con dưỡng cái. Chúng ta có thể đi tìm Phương Sư Thúc, làm thủ tục tiến về Huyền Nguyệt Sơn đi nhậm chức. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai vệt độn quang, hướng về chấp sự điện bay đi. Chấp sự điện người đến người đi, đến đây tìm kiếm nhiệm vụ đệ tử rất nhiều. Lý Sư Huynh, tìm kiếm Ngọc Lân Thú nhiệm vụ thiện công quá ít, có hay không tốt hơn nhiệm vụ? Lý Sư Thúc, ta có thể hay không đổi một cái nhiệm vụ? Tại phường thị tuần tra quá nhàm chán, ảnh hưởng tu luyện. Lý chấp sự, tuần sát sơn môn tương đối vất vả, có thể hay không thay cái dễ dàng một chút nhiệm vụ? Mười mấy danh tu sĩ vây quanh ở một tên vẻ mặt tinh minh trung niên chấp sự bên người, mồm năm miệng mười nói không ngừng, ai cũng muốn một phần chuyện tốt. Trung niên chấp sự nhíu mày, đang muốn nói cái gì, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hắn hai mắt sáng lên, vội vàng gạt mở đám người, hướng về Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi tới. Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi đã tới. Phương sư thúc nói với ta, các ngươi đã tới sẽ mang bọn ngươi đi, các ngươi đi theo ta. Trung niên chấp sự cười rạng rỡ, tự mình cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn đường. Rất nhanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tựu đến một gian lệch thất, Phương Minh ngồi tại một chương màu xanh bồ đoàn bên trên. Hắn nhìn thấy Uông Như Yên nhô lên phần bụng, hỏi. Các ngươi hiện tại liền muốn chạy tới Huyền Nguyệt Sơn Linh Dược Viên A, có thể đem hài tử sinh ra tới, chờ hài tử lớn một chút lại đi Huyền Nguyệt Sơn đi nhậm chức cũng không muộn, 10 năm rất nhanh liền đi qua. Đa tạ Phương sư thúc hảo ý, chúng ta quyết định hiện tại đi nhậm chức. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Lý Phong, ngươi cho bọn hắn làm thủ tục đi. Lưu sư muội ngoại xuất làm việc, vừa vặn đi qua Huyền Nguyệt Sơn, các ngươi cùng với nàng cùng một chỗ lên đường thôi. Khi xuất phát sẽ thông báo cho ngươi. Phương Minh phân phó nói. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh cảm ơn, đáp ứng. Lý Phong lên tiếng, lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe khay ngọc một trận khoa tay, sau đó lấy ra hai cái hình tròn lệnh bài màu xanh lam, ấn phía trên khay ngọc một trận chói mắt linh quang sáng lên. Tốt, Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi mang lên nhiệm vụ lệnh bài, đưa ra cấp đóng giữ Huyền Nguyệt Sơn Linh Dược Viên Trần sư thúc, bọn hắn liền biết thân phận của các ngươi. Lý Phong đem hai cái lệnh bài màu xanh lam đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, dặn dò. Phương Minh phất phất tay, Lý Phong tức thời lui xuống. Phương Minh lấy ra một mai linh quang lòe lòe lam sắc vỏ sò, tay áo lắc một cái, lam sắc vỏ sò hướng về Vương Trường Sinh bay đi, rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Ta cùng đóng giữ Trần sư để có một ít giao tình, này mai truyền âm bối giao cho hắn, hắn hội chiếu cố tốt các ngươi an tâm ở nơi đó tu luyện. Phương Minh dặn dò, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh cảm ơn, đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, hai tay đưa cho Phương Minh, thành khẩn nói ra. Phương sư thúc, đây là chúng ta một điểm tâm ý, còn mời người không được ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh quyền cao chức trọng, Vương Trường Sinh tự nhiên không dám thất lễ. Các ngươi về sau cần dùng linh thạch địa phương rất nhiều, các ngươi thu hồi đi thôi. Về sau điều kiện tốt, lại hiếu kính ta cũng không muộn. Phương Minh từ chối, hắn biết phi thăng tu sĩ không dễ, nghĩ vớt chất béo có là biện pháp, không cần thiết đánh Vương Trường Sinh gió thu. Phương sư thúc, chỉ là hai khỏa bích nguyệt bàn đào cùng một chút yêu thú vật liệu, người tựu thu cất đi. Vương Trường Sinh nói nghiêm túc, Phương Minh đối bọn hắn quả thật không tệ. Bích nguyệt bàn đào, Phương Minh sắc mặt dừng một chút, nhẹ gật đầu thu xuống tới. Hắn dặn dò vài câu, nhường Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cắt đi vào một gian luyện công thất đà tọa tu luyện. 7 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, từng sợi lam sắc quang điểm thuận miệng mũi tràn vào trong cơ thể của hắn, quanh thân có từng đạo mắt trần có thể thấy mờ mịt. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, lam sắc quang điểm chậm rãi tán đi, hắn mở hai mắt ra. Nhìn thấy trước người truyền âm phù, Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra, một đạo lam quang bay ra, đánh trúng vào truyền âm phù. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, truyền âm phù tự đốt đứng lên, truyền ra một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm. Vương sư điệt, chúng ta chuẩn bị xuất phát, thu thập một chút, lập tức đi ra. Vương Trường Sinh khởi thân đi ra ngoài, cấp Uông Như Yên phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, thạch thất đại môn mở ra, Uông Như Yên đi ra. Phu nhân, Lưu sư thúc đang đợi chúng ta mau đi ra đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra chỗ ở, một đầu hai cánh triển khai có hơn trăm trượng màu xanh cự kiêu, sinh ra tam cái đầu, tròng mắt là màu xanh, lông đuôi hơi ngắn, còn có một đôi liêm đao vậy kim sắc lợi trảo. Đây là một đầu lục giai linh cầm tam thù kiêu, phi hành tốc độ cực nhanh. Hơn 20 danh tu sĩ đứng tại tam thù kiêu trên lưng, cầm đầu là một tên dáng người thướt tha trung niên phụ nhân một bộ màu xanh váy dài, một đôi thu thủy đôi mắt đẹp, khóe miệng có một khỏa nốt ruồi duyên, lộ ra vũ mị mê người. Liêu Anh, luyện hư sơ kỳ, tổ tiên là phi thăng tu sĩ, cái này tam thù kiêu là trải qua 7 đời nhân tài bồi dưỡng đến lục giai, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, Liêu Anh chính là hóng mát. Nếu là không có nhất cái tốt tổ tông, chỉ có thể tự mình nỗ lực bính bác tranh thủ đương nhất cái tốt tổ tông. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền vội vàng khom người hành lễ, lại bị Liêu Anh đánh gãy. Nghi thức xã giao tự miễn đi, mau lên đây đi. Là, Liêu sư thúc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lên tiếng, thả người bay đến tam thù kiêu trên lưng. Quảng cáo, Liêu Anh vỗ dưới thân tam thù kiêu phát ra một đạo ồn ào tê minh thanh, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hai cánh nhẹ nhàng một cái, nổi lên một trận cuồng phong, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Huyền Nguyệt Sơn Mạch ở vào huyền linh đại lục trung bộ, liên miên mấy ngàn vạn dặm từ hơn 10 vạn tòa lớn nhỏ không đều sơn phong tạo thành, linh khí tràn đầy, sinh tồn lấy không ít yêu thú. Đây là Trấn Hải Cung nhất chỗ cứ điểm, quanh năm có Trấn Hải Cung tu sĩ tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ dần theo tiểu tại Trấn Hải Cung lớn lên, tu đạo hơn 500 năm, trước mắt là Nguyên Anh Hậu Kỳ, hắn phụ trách dẫn đội tuần tra. Một ngày này, từ dần mang theo hơn 20 vị đệ tử tuần tra, một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa chân trời bay tới. Tại đây là chúng ta Trấn Hải Cung địa bàn, nhàn nhân dừng bước. Từ dần la lớn, thần sắc tự nhiên. Chỗ này cứ điểm con luyện hư tu sĩ tọa chấn, chưa bao giờ đi ra sự, hắn đảo không lo lắng có người dám tập kích Huyền Nguyệt Cốc. Lam sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam cùng một tên dáng người đầy đặn lam váy thiếu phụ, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh trong ngực ôm một tên anh nhi, Uông Như Yên trong ngực cũng ôm một tên anh nhi. Huyền Nguyệt Sơn cự ly Trấn Hải Cung tổng đàn xa xôi, Uông Như Yên trên đường tựu sinh hai đứa con trai, song bào thai. Chúng ta phụng mệnh đến Huyền Nguyệt Sơn tọa chấn, đây là nhiệm vụ lệnh bài. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái lệnh bài màu xanh lam, ném cho Từ Dần. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.